Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cất Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện đi. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chỉ Kiếp để được hưởng những đặc quyền đặc biệt dành cho hội viên các bạn nhé. Và không giờ phát sóng của bộ truyện này chắc là các bạn đã nhớ rất rõ rồi đúng không ạ? Mình nhắc qua một chút nhé, đó là vào 20 giờ chính, 14 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Các bạn hãy nhớ lên phát sóng này để chúng ta cùng đến với quán truyện và cùng nhau nghe chuyện, cùng nhau xả stress nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 125 của bộ truyện này. Tập 125 có tựa đề Cái giá để lấy mạng Tổ Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Sở nghiên cứu nguyên thần, sau mặt Tô Vũ trắng bệch đi từ trên lầu xuống, ngồi làm thấy hắn vừa xuất hiện thì liền nhanh nhậu thông báo. Nam Nguyên phát tin cầu viện cho người, bên sở nhiệm vụ vừa mới đưa tới đây. Nói xong nàng kỳ quái mới nhìn Tô Vũ. Người làm gì đấy, sắp biến thành tiểu bạch kiểm thật rồi. Tạ ói máu, Tô Vũ thầm nhủ trong lòng, dĩ nhiên là hắn cũng hút rất nhiều máu, quen liền tốt rồi. Không đáp lời, hắn tiếp nhận tin tức nhiệm vụ mà nàng đưa đến. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, cười khẽ, mở miệng nói. Đi giúp ta phát một nhiệm vụ, triệu tập vài đồng đội cùng ta đi Nam Nguyên chảm yêu trừ ma. Cần phải thế sao? Ngô Lam kỳ quái nói. Tự mình giết là được mà. Người trước kia đã có thể giết, bây giờ lại không được à? Nhiều người thì nhiều sức. Thế thì ta cũng đi. Không cần. Vì sao? Ta muốn đi mà. Người quá yếu. Ngô Lam suy sụp, lỗ mũi nhiều ngày không thấy lại lần nữa nâng lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, một mặt không vừa lòng xoay người rời đi. Xuyên tim, tức chết người đi được. Ngô Lam vừa đi ra ngoài vừa hậm hực nói. Người tìm những người khác cũng yếu thôi. Ý chí lực của nàng không yếu, đều sắp tới đằng không rồi, biết không à? Thực lực thân thể của nàng cũng đã tiến đến thiên quân ngũ trọng. Đương nhiên, ngũ trọng thì hơi yếu, nhưng nàng vừa là chiến gia lại còn là văn minh sư, chẳng mấy chốc sẽ lục trọng. Tổ Vũ phỉ cười đoạn bảo. Khởi đầu phải là vạn thạch hoặc là dưỡng tính đỉnh phong. Không cần nhiều. 10 người là được. Nam Nguyên cùng học phủ đều sẽ dành cho một chút ban thưởng. Cá nhân ta cũng sẽ ban thưởng thêm 10 điểm công hơn một người. Giết yêu thì sẽ tính là thu hoạch riêng của bọn hắn. Ta cũng muốn đi. Người quá yếu. Ngô Lam tức tối dậm chân. Cất bước bỏ đi luôn. Lần thứ hai bị cự tuyệt. Nàng cực kỳ tức giận. Tổ Vũ chỉ cười chứ không thèm để ý. Chờ nàng đi rồi, Tổ Vũ ngửa trên ghế sofa rồi vào trầm tư. Một lát sau, Hạ Hồ Viu vào cửa mở miệng liền hỏi. Sở nhiệm vụ mới chuyển nhiệm vụ tới cho người à? Nhanh như vậy người đã biết rồi sao? Nói nhảm. Hạ Hồ Viu không hề khách khí. Đại hạ phủ có thể có bao nhiêu sự tình giấu giếm được cậu chứ? Bây giờ người mà ra ngoài, cậu nghĩ tới chuyện lần trước nhịn không được nói. Ta cảm thấy vẫn còn hơi mạo hiểm đấy. Tổ Vũ bảo cậu ngồi xuống lái sang chuyện khác. Không nói chuyện này nữa, ta muốn hỏi một câu. Hai vị kia đáng tin cậy chứ? Đáng tin. Hạ Hồ Viu gật đầu đáp. Người đừng đùa, không đáng tin mới là lạ ấy. Dù sao ta cũng là nhân vật cấp bậc thái tử của đại hạ phủ, tìm người không đáng tin thì cha ta cũng không yên lòng. Thực lực thế nào? Một vị Sơn Hải nhất trọng, một vị Sơn Hải lục trọng. Yếu hơn là ta mong muốn đấy. Tổ Vũ thẳng thắn. Thái tử như người ngay cả hộ vệ là Sơn Hải đỉnh phòng cũng chẳng có. Thế mới là hậu duệ của vô địch à? Nhìn Vân Hột nhất tộc người ta kia kìa, hạ thành người ta tính là cái gì chứ? Hậu duệ của Sơn Hải đỉnh phong mà thôi. Người ta có cường giả Sơn Hải tam trọng bảo hộ. Đem ra so sánh thì thấy ngay, người quá thảm rồi. Hạ Hồ Viu cạn lời. Nếu ta ra ngoài, tự nhiên là có Nhật Nguyệt hộ đạo rồi. Ta ở trong đại hạ phủ cần cường giả mạnh như vậy làm gì? Nhật Nguyệt tiến vào đại hạ phủ thì cơ hồ không thể gạt được cha ta. Ta có sợ cái khỉ gì chứ? Còn có Nhật Nguyệt nào mạnh hơn cha cậu à? Một đào cách không đủ chém chết người. Sơn Hải thất trọng, Sơn Hải lục trọng. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, kỳ thật không yếu, hoặc nên nói là rất mạnh, sợ là sợ đối phương tới quá nhiều người. Nghĩ đến nơi này, Tổ Vũ lại bảo, ven đường an bài một chút Long Võ Vệ, không cần quá mạnh, thế nhưng phải an bài người vào, cách ta xa một chút cũng được, thế nhưng phải làm kinh sợ bọn chúng, không thể để cho Sơn Hải ra tay trước khi ta tới được Nam Nguyên, hoặc là nói phải làm đơn thần văn nhất hệ kinh sợ, còn về vạn tộc giáo tới thì tới thôi. Được. Cậu nhìn về phía Tổ Vũ, cao mày nói, người xác định thật sự có thể dẫn xả xuất động à? Nói nhảm, ta đương nhiên là xác định rồi. Lời đáp lời, Tổ Vũ tiện tay ném một viên ngọc phù cho cậu. Thanh toán xong, bao gồm cả nợ đần trước đó cũng đều thanh toán xong. Tính toán rõ ràng như vậy làm gì? Hạ Hổ Phiêu tiếp nhận ngọc phù nhìn thoáng qua, ánh mắt cậu lóe sáng, cười tủm tỉm nói. Lại là 36 khiếu, còn là một bộ bổ sung cho bộ trước. Nói thật đi, rốt cuộc người có mấy bộ hả? Nói xong cậu lại vui vẻ tự nói tiếp luôn. Thứ này thành một thể, 72 khiếu đủ để cho ta luyện tới Sơn Hải, Nhật Nguyệt đều được. Không cần nửa đường phải đổi công pháp, rất châu bảo. Thứ này nếu mà chuyển ra ngoài thì văn minh sử đạo, chỉ sợ rất nhanh sẽ tuôn ra một nhóm cường giả. Người thật là giỏi đấy. Không được ta cho phép, không thể chuyển ra ngoài đâu. Tổ Vũ bình tĩnh nhắc nhở. Dĩ nhiên, nếu thật sự muốn chuyển thì cũng được. Tùy các người, tự mình xem rồi xử lý đi. Đây là của ta, quyền sở hữu thuộc về ta. Ta không quan tâm, thế nhưng ta không cho phép. Hạ gia người mà chuyển ra ngoài thì chút tình cảm sót lại cũng sẽ tan biến. Yên tâm đi. Hạ Hổ Viêu cũng không ngốc. Chuyển cái gì mà chuyển. Dứt lời cậu lại đưa ra không ít thứ. Tình huyết mà ngươi cần này. Khẩu vị của ngươi cả lúc cả lớn ấy. Đòi cả tình huyết lòng vần. Chuẩn bị làm cái gì thế? Thí nghiệm. Tổ Vũ đáp qua loa một câu. Hạ Hổ Viêu không nói gì, rất nhanh chuyển âm phủ lóe lên một cái. Cậu cầm lấy nhìn thoáng qua thông báo. Nhiệm vụ của người có người nhận rồi. Nhanh như vậy à? Tổ Vũ còn chưa nhận được tin tức, Hạ Hổ Viêu đã biết chuyện. Chủ Hạo nhận, cái tên này thú vị ghê. Cậu ta quá thiếu tiền hay là muốn đi ra ngoài giết yêu nhỉ? Chủ Hạo. Tổ Vũ hơi ngẩn ra, thật sự không nghĩ tới đối phương. Không sao, ta chọn người vẫn cần phải sàng lọc một lần. Đừng gây họa cho kẻ vô tội. Đương nhiên, đơn thần vật nhất hệ nếu dám nhận thì coi như bọn họ lợi hại. Nhiệm vụ này chủ yếu là dùng cho vạn tộc học viên. Hạ Hổ Viêu cũng không nhiều lời, rất nhanh cậu bèn nói. Vậy ta còn có việc, đi trước nhá. Người có việc gì thì thông báo cho ta. Đúng rồi, người lên đường mà thật sự gặp sát thủ thì khi về sẽ gặp phiền toái không nhỏ đâu. Chỉ bằng trực tiếp tiến vào sừng nghiên cứu Hạ gia đi. Tổ Vũ nghe vậy liền nhìn cậu. Hạ Hầu gia không nói gì sao? Cái tên này đến bây giờ vẫn chưa hay biết được. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để sau khi mình trở về có thể tránh khỏi bị trả thù. Không cần. Tổ Vũ thầm thở dài, không cần đâu. Hạ Hồ Viêu đi rồi, mà trong học phủ nhiệm vụ do Tổ Vũ ban hành cũng không dẫn tới gợn sóng quá lớn. Ở trong mắt rất nhiều người đây chỉ là một lần làm nhiệm vụ thông thường. Còn về chuyện đơn thần văn nhất hệ trả thù Tổ Vũ, rất nhiều người nghĩ hắn còn chưa ra khỏi đại hạ phủ. Trả thù cái gì? Đơn thần văn nhất hệ nào có thể to gan như vậy? Dù muốn trả thù Tổ Vũ thì hắn cũng phải đợi đến khi Tổ Vũ ra khỏi đại hạ phủ mới đúng. 10 điểm công huân, không tính là ít, đây là thưởng thêm ngoài định mức. Mặt khác, giết yêu sẽ tính là thu hoạch cá nhân. Nhiệm vụ như vậy cũng xem như bàn thưởng cũng rất phong phú. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này không quá gây sự chú ý. Nhưng mà khi Hạ Thành tiếp nhận nhiệm vụ thì nó bèn bắt đầu trở nên thu hút. Dựa theo quy định của học phủ, nếu không có nhân tộc tham dự, vạn tộc học viên không được đơn độc tham gia nhiệm vụ, không được ra khỏi học phủ. Nhưng nếu có nhân tộc thì họ có thể đi theo tham dự. Lúc Hạ Thành nhận nhiệm vụ cũng không nhiều lời. Rất nhanh, có tin tức ngầm lưu truyền. Hạ Thành sở dĩ nhận nhiệm vụ, một mặt là bởi vì nàng là bạn của Tô Vũ, một mặt khác cũng là vì nàng muốn chứng minh cho nhân tộc, vạn tộc học viên như họ rất thân thiện, có thể trợ giúp nhân loại chém giết yêu tộc. Bằng hữu. Tin tức truyền đi nhiều nhất chính là hai chữ bằng hữu này. Đây cũng là một loại phương pháp tạo thành thế. Nếu Tô Vũ chết thì cũng chẳng liên can gì tới Hạ Thành, bọn họ đều là bạn của Tô Vũ, có thể hại Tô Vũ hay sao? Mà Tô Vũ cũng không đứng ra phủ nhận cái gì. Các người nói là bằng hữu, vậy thì chính là bằng hữu. Ngày 25 tháng 12, năm 350 lịch An Bình, kỳ hạn cuối cùng để khiêu chiến Bách Cường Bảng. Bên ngoài Bách Cường Lâu, bên cạnh Lôi Đài, hôm nay có không ít học viên tới đây. Học viên Bách Cường cơ hồ đều góp mặt, mà Tô Vũ cũng đến. Hắn không lên đài, cũng không lên tiếng, hắn chỉ yên lặng đứng sau Ngô gia. Không một ai lên tiếng. Rất nhiều người đều đang nghĩ, ai dám khiêu chiến Ngô gia? Lúc này khiêu chiến Ngô gia chính vì đánh úp Ngô gia, đơn đà chỉ tranh, mâu thuẫn trở nên gay gắt, hình như cũng là bắt nguồn từ Bách Cường Bảng. Mãi đến lúc Tổ Vũ chém chết Địch Phong thì mới khiến mâu thuẫn này trở nên gay gắt tới cực điểm. Thời gian từng giờ trôi qua, có người lên đài luận bàn, thế nhưng không một ai khiêu chiến Ngô Gia cả. Có Tổ Vũ ở đây, Triều Phi không cần sống nữa thì mới dám làm thế. Bằng không, người Trần trước vừa khiêu chiến Ngô Gia, Trần sau liệu có thể bị Tổ Vũ nhằm vào. Đánh không chết, đánh cho nửa tàn phế thì cũng phiền toái. Lần này, đơn thần văn nhất hệ cơ hồ không có ai đến. Tới sẽ chỉ cản thêm mất mặt mà thôi. Một mực đến tận đêm khuya, đều không một ai dám khiêu chiến. Ngô Gia bảo vệ được xếp hạng trên Bách Cường. Chính là dễ dàng như thế, không một ai dám khiêu chiến. Đêm khuya, tới đa thần văn hệ là một chuyện cuối cùng. Tổ Vũ tiễn Ngô Gia về nhà, chính mình thì đi tới quán rượu. Quán rượu bên trong học phủ. Trong một gian phòng, học viên nhận nhiệm vụ lần này đều đã có mặt. 12 người, cộng thêm Tổ Vũ thì có tất thầy 13 người. Đều là học viên, trong đó vạn tộc học viên có 8 vị. Rất nhiều. Một mặt là người bên Hạ Thành nhiều, một mặt là có vài vạn tộc học viên cũng muốn ra ngoài. Thấy Hạ Thành nhận nhiệm vụ nên cũng có người tới theo. Vạn tộc học viên có 8 vị, nhân tộc học viên 4 người. Khi Tổ Vũ đến, hai phía phân biệt rõ ràng. Nhân tộc học viên cũng không để ý tới những vạn tộc học viên kia. 4 nhân tộc học viên có thực lực đều không tồi. Chu Hạo chính là một trong số đó. Ba người khác thì Tổ Vũ cũng nhận biết hai người. Một là Lý Mẫn Du, hạng 4 trên Bách Cường. Dĩ nhiên hiện tại đã là hạng 2 rồi. Bây giờ người đứng đầu là Khương Mục. Cuộc chiến giữa Tổ Vũ cùng Địch Phong là sinh tử lôi cá nhân. Hắn không đánh Bách Cường Bảng, cho nên xếp hạng vẫn sẽ giữ y như trước đó, chỉ là tăng lên một bậc mà thôi. Đứng sau Khương Mục chính là Lý Mẫn Du. Còn về vị trí thứ hai, nguyên bản sau khi Chiêm Hải rời đi thì đối phương cũng tấn cấp đẳng không ngay tại Trừ Thiên Chiến Trường. Một người khác tấn nhận nhiệm vụ chính là Tiểu Mộng. Tổ Vũ thật sự rất bất ngờ, không biết vì sao nữ nhân này lại đến. Thật sự là ngoài ý muốn. Đây chính là con gái của Kỷ Hồng, nếu chết trên đường thì sẽ hết sức phiền toái. Kỷ Tiểu Mộng, Lý Mẫn Du, Chu Hạo, ngoại trừ ba người này, người cuối cùng thì Tổ Vũ không quen, hình như chưa từng thấy qua. Thấy Tổ Vũ nhìn mình, thanh niên tóc cháy nắng ngả vàng liền đứng dậy chào hỏi. Tổ học đệ, tự giới thiệu một chút, ta tên là Trần Thần, học viên khóa 345, xếp hạng 65 trên Bách Cường Bảng, thần thể vạn thạch tứ trọng, dỡ tính đỉnh phong, ta đến từ Thuần Thú Học Viện. Tổ Vũ hơi kinh ngạc, học viên Bách Cường. Trần Thần rất nhanh bèn nói, lần này ta cũng là vì đi tìm một chút yêu thú thích hợp, vốn ta chuẩn bị đi một mình thôi, nhưng nghe nói Tổ sư đệ có nhiệm vụ cho nên ta liền thuận đường tiếp nhận. Trần học trưởng có tâm. Tổ Vũ cười, Trần Thần cũng nói thẳng. Tổ sư đệ, mối nguy ở Nam Nguyên không quá nghiêm trọng, có câu này ta vẫn muốn nói. Mấy vị vạn tộc học viên kia tốt nhất vẫn đừng nên mang theo. Ai biết những người này có ý gì? Lời này vừa nói ra, đám vạn tộc học viên dồn dập nhìn thẳng về phía y. Đều bị che lấp dưới lớp áo choàng nên cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng có thể cảm nhận được ý phẫn nộ rõ rệt. Trần Thần dọ tỏ ra xem thường. Bọn gia hỏa này cũng là yêu tộc. Chúng ta bây giờ đi chém giết yêu tộc. Ai biết chúng nó có bỗng nhiên sinh lòng thương hại. Chúng ta không thể không phòng. Trần học trưởng. Hạ Thành mở miệng lạnh lùng nói. Việc này cũng không nhập đến học trưởng phí tâm. Có Tô Huynh ở đây chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo Tô Huynh. Trần Thần cười khẽ cũng không để ý tới nàng. Nhìn về phía Tổ Vũ rồi nói. Tổ sư đệ, người là thiên tài của nhân tộc, là tuyệt thế thiên kiều. Đại hạ phủ cùng vạn tộc giáo giao chiến nhiều năm. Vẫn nên cẩn thận một chút. Cũng không cần thiết làm chuyện gì đó hỏng mất thanh danh. Tổ Vũ cười gật đầu khẽ trấn an. Học trưởng quá lo lắng rồi. Bây giờ chính sách của đại hạ phủ thay đổi, nhân tộc cùng vạn tộc cũng không phải luôn đối địch. Vạn tộc có quá nhiều, địch nhân của chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Chỉ có những kẻ kia, đừng biến đồng minh thành kẻ địch, vậy thì cũng không tốt. Lời này vừa nói ra, trong số vạn tộc học viên bên này, một vị áo choàng cấp tốc hùa theo. Không sai, tộc chúng ta kết mình với nhân tộc đã nhiều năm, đại hạ phủ cũng kết mình với chúng ta từ lâu, người bớt châm ngòi đi. Tổ Vũ nhìn ra được, cười hỏi. Thiền mã nhất tộc à? Đúng vậy, ta là thiền mã nhất tộc. Chúng ta đời đời giao hảo cùng với đại hạ phủ. Lời Trần học trưởng nói nếu như chuyển đi, chỉ sợ cũng sẽ khiến lòng thiền mã nhất tộc ta lạnh lẽo. Trần Thần không lên tiếng. Thiền mã nhất tộc này không dễ chọc, không cần thiết dây vào. Bên chỗ lòng võ vệ còn có một nhánh thiền mã vệ. Quả thực là đã kết minh nhiều năm cùng đại hạ phủ. Đương nhiên, trong mắt rất nhiều người thì chính là làm thú cưỡi nhiều năm. Tổ Vũ cũng hơi bất ngờ, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Thiền mã nhất tộc cũng góp mặt. Hại mình ư? Không đến mức ấy đi. Thiền mã nhất tộc và nhân tộc hợp tác đã lâu. Hiện tại vài vị sơn hải của thiền mã nhất tộc đều thuộc về lòng võ vệ. Nếu như bị điều tra ra thì sẽ chết chắc. Hay là... Đầu óc hắn cấp tốc chuyển động, dư quang liếc nhìn đám Hạ Thành, trong lòng khẽ động. Có chút thú vị. Hạ Thành cố ý lôi kéo vài vị học viên vạn tộc không tham dự chuyện này gia nhập. Mong muốn chia sẻ áp lực ư? Cũng phải. Có thiền mã nhất tộc góp mặt, đại hạ phủ dù cho không vừa lòng vạn tộc học viên thì có gia hòa của thiền mã nhất tộc này. Nếu có thể chứng minh tổ vũ bị vạn tộc giáo giết, những kẻ khác tự nhiên sẽ thoát khỏi trách nhiệm. Trừng phạt đám Hạ Thành thì có phải cũng cần trừng phạt cả thiếu niên của thiền mã tộc? Nếu như phạt, thiền mã nhất tộc có thể cam tâm được sao? Vì nhân tộc mà bọn họ bán mạng nhiều năm, kết quả một vị nhân tộc thiên tài chết đi còn không phải do bọn hắn giết chết, kết quả lại trừng phạt thiên tài của tộc bọn họ. Liệu họ có thể chấp nhận nổi? Có thể không sinh oán khí được sao? Hạ Hầu Gia và Hạ Lòng Võ đều sẽ không làm như thế. Đầu óc cũng thông minh đấy. Tổ Vũ thầm cười nhạo, bất quá một chiều này cũng có hiệu quả rất khá. Tám vị vạn tộc học viên, mấy người là đồng bọn của Hạ Thành. Điều này thì Tổ Vũ không rõ ràng lắm, bao gồm cả thiếu niên của thiền mã nhất tộc, Tổ Vũ cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Ai biết tên này có giờ vừa trung thành tiện ý hay không? Nơi này trừ hắn ra thì 12 người còn lại đều khiến Tô Vũ không yên lòng, kể cả Chu Hạo. Không nên đem mạng của mình ký thác vào bất luận người nào, bao gồm cả ba vị Sơn Hải đại yếu đã đạt thành hiệp nghị với hắn. Không có đủ thủ đoạn hạn chế thì tuyệt đối đừng tin tưởng những gia hỏa chưa thân quen ấy, kể cả Kỳ Tiểu Mộng cũng thế, quỷ mới biết tình huống như thế nào. Người là con gái của thự trưởng Dục Cường Thự, chạy tới tiếp nhiệm vụ của ta, ta sẽ có cảm giác người là giáp tâm không tốt. Tô Vũ cũng không nói nhảm, thẳng thắn vào việc luôn. Các vị, ta có lời sẽ nói thẳng. Nhiệm vụ này thoạt nhìn không khó, kỳ thật cũng xác thực không khó. Thế nhưng có một vấn đề, ta bị vạn tộc giáo truy bắt, chỉ sợ đối phương thừa dịp ta ra ngoài mà xuống tay với ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Điểm này các người hãy nghĩ cho thông suốt. Tổ Vũ trực tiếp nói rõ, ta không biết bọn hắn có lá gan lớn như vậy hay không, thế nhưng nguy hiểm thì vẫn phải có. Dĩ nhiên, chúng ta có vạn tộc học viên ra ngoài, hẳn là đều có cường giả hộ đạo. Điểm này ta thật ra không quá lo lắng cho an toàn của bọn hắn. Những người khác thì khó mà đảm bảo. Hắn nhìn về phía bốn người kia, Chu Hạo hỏi thẳng. Bọn hắn muốn giết cũng là giết người. Lúc giết người thì ta chạy, có thể không? Có thể. Vậy là được rồi. Ở dã ngoại năng lực sinh tồn của ta rất mạnh. Lời này của cậu có hơi tự tin. Tổ Vũ cũng không thèm để ý. Cái tên này vừa lớn lên tại dã ngoại, bản lĩnh sống hiển nhiên cao cường. Hắn lại nhìn mấy người khác. Lý Mẫn Du bảo, ta tham dự chính là vì cái này. Ta còn muốn tao ngộ đám gia hỏa vạn tộc giáo. Ta muốn tấn cấp đằng không. Quyết đoán lắm. Tổ Vũ bình tĩnh nói, đối phương nếu thật muốn giết ta, chỉ sợ sẽ có thực lực trên Long Vân. Người xác định có trợ giúp cho việc tấn cấp của người. Lý Mẫn Du mỉm cười, tình huống một phần vạn thôi. Gặp chúng thì người nguy hiểm hơn ta nhiều. Không gặp vậy thì ta đi giết đám yêu tộc, để xem có thể gặp được đối thủ thích hợp chúng ta, giúp ta tấn cấp hay không. Tổ Vũ mặc kệ nàng, hắn nhìn về phía Trần Thần. Trần Thần liền bảo, ta là học viên của thần thú hệ, ở dã ngoại dĩ nhiên sẽ có năng lực sinh tồn. Tổ Vũ lại nhìn Kỳ Tiểu Mộng. Kỳ Tiểu Mộng cười hì hì nói ngay, yên tâm đi, ta không sao. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm ta sẽ dịch chuyển ngay. Cha ta cho ta một viên na di phù, ta có khả năng trực tiếp dịch chuyển. Ta chỉ muốn là đi xem yêu tộc trông như thế nào thôi. Tổ Vũ cười khẽ. Trần Thần lại châm chọc, còn phải chạy xa như thế à? Bên người cũng có kìa. Người... Đám Hạ Thành giận dữ. Tổ Vũ không quản bọn họ mà là nhìn về phía Kỳ Tiểu Mộng. Na di phù, Kỳ Hồng có phải là nhiều tiền quá nên tiêu chẳng hết không? Tiêu không nổi thì ngài cho ta một chút cũng tốt mà. Hắn biết về thứ này, gặp được công kích thì trong nháy mắt sẽ dịch chuyển chính mình. Về chuyện đi bao xa thì phải xem đẳng cấp của bùa chú. Đây là vật do thần phù sư không gian hệ chế tạo ra, giá cao chót vót. Thật đúng là dám chỉ tiền mà. Chỉ là vì đi xem yêu thú sao? Nhà ngươi giàu ghê. Kỳ Hồng có phải là đã tham ô đúng không? Hắn cũng đã cảnh báo về nguy hiểm. Mấy người này nếu đều không rời đi thì hắn cũng lười nhiều lời. Nói ngay về điểm chính. Nguy hiểm thì ta đã nói rồi. Dĩ nhiên đây là tình huống dự kiến thôi. Nếu không có nguy hiểm thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ rất đơn giản. Đến Nam Nguyên, giết yêu. Đến Nam Nguyên mọi người có thể tổ đội, cũng có thể tách ra. Cụ thể đến Nam Nguyên lại nói. Thời gian xuất phát xác định vào tối ngày mai. Tổ Vũ thản nhiên nói, ban đêm lặng lẽ đi, chờ để người khác thấy được hành tung, tránh gia tăng một chút phiền toái. Chúng ta sẽ không lái xe, lái xe trên đường cũng không dễ đi, mọi người tự chuẩn bị ngựa đạp vân. Còn có, ta là đội trưởng, trên đường phải nghe ta, nếu không nghe mọi người hãy rời khỏi ngay bây giờ. Cần thiết ta liền trực tiếp lại luôn kẻ không nghe lời, tự các người hành động. Có ý kiến gì không? Không. Chủ Hạo đáp ứng vô cùng thoải mái. Lý Mẫn Dư cũng cười nói, nếu tổ đội nhận nhiệm vụ của sư đệ thì đương nhiên là nghe sư đệ rồi. Hạ Thành cũng đáp, tổ huynh chỉ huy là được, chúng ta nghe theo tổ huynh. Tổ Vũ nhìn quanh một vòng lại lần nữa nói, nguy hiểm ta đã nhắc nhở, một đường thuận lợi là tốt nhất, lỡ như không thuận lợi gặp phải nguy hiểm, mọi người phải tự phụ trách vì chính mạng sống của bản thân. Đến lúc đó đừng nói ta lừa gạt các người, chẳng may bị Sơn Hải đột kích cũng không phải là chuyện không thể. Thiếu niên Thiên Mã Tộc nói thẳng, Sơn Hải thì làm sao, chúng ta có 8 vị mang theo 5 cường giả Sơn Hải, 3 vị hộ đạo giả Long Vân cửu trọng. Tổ Vũ, có phải người quá nhát gan rồi không? Tổ Vũ nhìn tên kia, nếu người không phải thật sự đơn thuần thì người chính là đồ ngu. Vốn liếng của các vạn tộc học viên thoáng cái liền bị người làm bại lộ. Nhát gan. Hắn cũng không phản bác. Thiếu niên Thiên Mã Tộc tiếp tục nói, chúng ta chỉ là đi ra ngoài xem một chút, du sơn ngoạn thủy đi, thuận tiện giúp người hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường thêm chút hiểu biết. Vạn tập giáo dám đến thì giết sạch toàn bộ, giết còn có thể đổi điểm công huân nữa đấy. Tên này hơi hưng phấn nói, ta còn ước gì bọn hắn tới nữa đây này. Giết ra hỏa vạn tập giáo có thể tích lũy rất nhiều công huân, khi vào Long Võ Vệ, Thiên Mã Tộc chúng ta cũng là có thể đảm nhiệm vị trí thống lĩnh. Tổ Vũ cạn lời, Thiên Mã Tộc các người là bị cưỡi, từ lúc nào tôi có thể làm thống lĩnh thế? Chuyện này ta thật sự không biết đấy. Nhìn thoáng qua các học viên trong phòng đoạn hỏi, mấy tộc các người có giáo phái ở trong vạn tộc giáo không? Không. Hạ Thành đáp rất nhanh. Có giáo phái thì cũng là phải là đại tộc, tiểu tộc bình thường đều không có, cường giả nhân tộc cũng sẽ không phục vụ vì tiểu tộc. Chỉ đơn giản như vậy, tộc yếu thì người ta đều trướng mắt. Bạch Sách cũng lên tiếng. Nếu như mà có tiểu giáo phái thế kia thì thông thường cũng là vì lừa gạt một chút tài nguyên. Có vài tiểu tộc từng làm thế, sau này thì cũng không dám nhúng tay lung tung nữa rồi. Đại tộc không dễ lừa, tiểu tộc muốn cài người vào nhân tộc nhưng bị lừa cũng không phải chỉ một kẻ, hai kẻ. Điều này rất bình thường. Trong vạn tộc giáo có một đám người chuyên môn làm chuyện này. Thế thì không có gì tốt hơn. Tổ Vũ không hề nhắc tới đơn thần vẫn nhất hệ chỉ chăm chăm vào vạn tộc giáo. Các người hiểu rõ cũng tốt, không rõ cũng được. Hoặc là hồ đồ giả như đã hiểu, trùng quy cũng sẽ là kết quả này. Đột kích thì chắc chắn đây là vạn tộc giáo, nếu không giết các người sẽ chính là phản đồ. Đơn giản nói chuyện với mọi người chốc lát, hỏi rõ tên, thực lực, Tổ Vũ không có giữ lại lâu mà để tất cả rời đi. Hắn không đi, chờ người đi được một hồi Hạ Thanh mang theo một nhóm quay lại. Tính cả Hạ Thanh thì là 4 người. Tô Hinh, Hạ Thanh giới thiệu lại, hồ tộc Bạch Sách, Màn tộc, Màn Ngưu tộc Ngưu Trấn, Thiết Dực tộc Triển Phi. Dứt lời là nàng lại nói, trước đó người bà ta thông báo cho bọn hắn, ta đã nói rõ với họ rồi. Tô Hinh, mục đích của chúng ta ở ngay Nam Nguyên sao? Không, phía nam của Nam Nguyên. Tổ Vũ không nhiều lời nhìn về phía bọn họ rồi bình tĩnh mở miệng. Đúng như Hạ Thành nói, một vạn điểm công huấn các người hộ tống ta tới nơi ta muốn đi. Những chuyện khác thì không nên hỏi, gặp kẻ địch thì hộ đạo giả của các người ra tay ngăn cản là được. Sau đó hắn lại nói, 4 vị hộ đạo giả đều là Sơn Hải sao? Hạ Thành cười đáp, 3 vị Sơn Hải, 1 vị Long Vân cửu trọng, trưởng bối của Triển Phi là Long Vân, vị tiền bối Sơn Hải kia ở lại. Bất quá tuy chỉ là Long Vân nhưng bởi vì là tộc thiện về bay lượn, lực chiến đấu không thua Sơn Hải bao nhiêu. Long Vân. Tổ Vũ yên lặng một hồi mới lên tiếng, Long Vân 8.000 điểm công huân, không nguyện ý đi thì thôi. Triển Phi gật đầu, được. Mục đích của chúng ta không phải là việc công huân, mà là vì muốn cho Tô Huynh chút nhân tình. Đây là lời thật lòng, hy vọng Tô Huynh có thể ghi lại nhân tình này. Thế thì còn tốt hơn cả công huân. Tổ Vũ cười đáp, dĩ nhiên, lời này của Triển Huynh rất hợp ý ta. Triển Phi mỉm cười nhưng trong lòng thì giận dữ thầm mắng. Hắn lại thôn phệ tình huyết Thiết Sực Điểu nhất tộc rồi. Quá nồng nặc, hẳn là mới chỉ 1-2 ngày gần đây. Quá đáng, khốn kiếp, nên giết. Tổ Vũ lại nói, mấy vị vạn tộc học viên khác, Hạ Thành giải thích, đó là do bọn họ tự nguyện tham gia, bởi vì không có quen thuộc nên chúng ta không khuyên nhủ, rất khó mà nói, không được thì đến Nam Nguyên có thể tách ra. Tổ Vũ gật gật đầu. Hạ Thành thấy thế lại bảo, Kỳ Tiểu Mộng kia là con gái của Dục Cường Thụ thự trưởng đúng không? Tổ Huynh, hay là loại nàng ta ra, bằng không thì bị đối phương phát hiện thì sẽ hết sức phiền toái đấy. Tổ Vũ cười nói, khẳng định vậy rồi, đến Nam Nguyên ta liền bỏ lại nàng, hiện tại thì không được. Đi theo thì cứ đi thôi, mẹ cho hiện tại khiến nàng lại bận tâm, bị Kỳ thứ trưởng để mắt tới. Nói xong Tổ Vũ khẽ nhíu mày thở dài. Ta còn lo lắng một việc, đơn thần vận nhất thể sẽ không ra tay với ta đấy chứ. Bất quá nhiều vị Sơn Hải cùng Long Vân ở đây, đám người kia đại khái cũng sẽ không có lá gan này. Trừ phi xuất động 7-8 vị Sơn Hải hoặc là Nhật Nguyệt. Nói đến đây Tô Vũ cười khẽ. Được rồi, đại khái là sẽ không đâu. Trừ phi chúng đến, chúng điên rồi. Có vài vị hộ tống, ngoại trừ vạn tộc giáo điên cuồng kia thì ai dám ra tay. Hạ Thành cũng gật đầu đồng ý. Ta cảm thấy hay là sẽ không đâu. Dĩ nhiên cẩn thận mới là tốt. Tổ hình vẫn nên cẩn thận một chút. Đến lúc đó đừng tách quá xa khỏi chúng ta. Hộ đạo giả dưới tình huống bình thường sẽ luôn ở gần xung quanh bọn ta. Cho nên nếu gặp phải phiền toái, tổ hình cứ việc ở bên cạnh ta là được. Đa tạ. Tổ Vũ chấp tay nói lời cảm tạ. Lập phía trừ vị, về điểm công lao ta giao trước cho các người 3 phần. Còn lại khi trở về ta sẽ gửi hết toàn bộ. Tổ Vũ cười nói. Trừ vị thấy thế nào? Cái này tùy người. Triển Phi cười ha ha. Nói một câu không khách khí lắm, chúng ta không thiếu chút điểm ấy. Đến nhân tập, mỗi gia tập đều sẽ cho không ít chi phí. Tổ Vũ cười lớn. Triển Huỳnh hảo sảng. Bất quá nên nhận thì cứ nhận. Đây là việc nên làm. Tình cảm là chuyện của tình cảm. Các vị có thể xuất thủ tường trợ đã khiến tổ mẫu hết sức cảm kích rồi. Nói xong, Tổ Vũ lại cười lớn. Các vị yên tâm. Lần này giúp Tổ Vũ, lần sau ta sẽ dẫn các vị gặp sư tổ của ta. Sư tổ ta sau khi xuất quan chắc chắn có thể tới Nhật Nguyệt. Một vị Nhật Nguyệt cảnh ở nhân tộc cũng hết sức quan trọng. Mấy người vội vàng nói lời cảm ơn. Hai bên đều tận tình mà diễn kịch. Trò chuyện một hồi, Tô Vũ nhanh chóng thanh toán tiền đặt cọc. Hơn 1 vạn điểm công huân. Đây là tiền mượn tới. Hắn mượn ở chỗ Hạ Hồ Phiêu mà vẫn chưa xài hết. Đều là tiền của bộ thần khiếu pháp kia. Trả tiền thì mới càng giống thật. Không trả tiền thì cứ như thế đã chắc chắn đối phương sẽ muốn đi. Thế thì không quá thích hợp. Một mực trò chuyện tới đêm khuya. Sau đó mỗi người riêng phần mình tách ra. Họ đã hẹn đêm mai cùng nhau tập hợp. Đi ra khỏi quán rượu, Tô Vũ tự mình rời đi. Hắn ẩn náu trong bóng râm một đường tiến lên. Cuối cùng hắn đi tới trước sở nghiên cứu của Triệu Lập. Hắn lặng lặng dừng bước dưới một cây đại thụ. Cảm thụ bằng ngọc cảm ứng một phen, không có ai theo dõi hắn. Rất tốt. Yên lặng nhìn ra ngoài một hồi, Tô Vũ vẫn không nói gì. Đứng yên rất lâu, Tô Vũ mới than nhẹ một tiếng. Học sinh không tạm biệt nữa, chỉ càng thêm đau xót, cô phụ sự kỳ vọng của lão sư. Tô Vũ khom mình hành lễ, thật lâu sau hắn mới đứng dậy lập tức quay người rời đi. Cả học phủ lớn như vậy, ta không nợ ai. Đương nhiên, có vài người thì tình cảm cần phải nhớ, tỉ như lão nhân trong sở nghiên cứu sau lưng này. Ngài không sở cầu, truyền thừa cho ta một môn thần kỹ tuyệt cưỡng, lòng ta hết sức cảm kích. Lão sư, ta phải đi, cảm tạ ngài đã chiếu cố. Tô Vũ không quay đầu, dậm chân rời đi. Sau khi hắn đi không lâu, một vị lão nhân đột nhiên nhanh chóng hiện ra tại nơi hắn dừng chân. Ánh mắt ông cực kỳ phức tạp. Quá bướng bỉnh. Người nọ nỉ non một tiếng, người rời khỏi đa thần văn nhất hệ, gia nhập đúc bình hệ thì ta có thể bảo vệ người mà. Người mới gia nhập đa thần văn nhất hệ không lâu, dù cho giết địch phong thì có sao chứ, còn không liên lụy đến những tranh đấu chẳng cách nào ngăn cản kia. Cũng tốt, cũng tốt. Ông thở dài một tiếng, lòng đầy tiếc nuối khôn nguôi, bất đắc dĩ khó tả hết thành lời. Học phủ rách nát này càng ngày càng không có mùi vị. Đi rồi cũng tốt. Thời gian trôi qua từng giờ, trời đã sáng. Ngày 26 tháng 12, Đại Hạ Văn Minh học phủ vẫn như trước, không có việc lớn gì phát sinh. Một mực lặng lặng an bình. Cả 4 ngày nữa thì năm 350 lịch an bình sẽ kết thúc. Khi tháng này kết thúc, học phủ sẽ cho nghỉ nửa tháng để các học viên về nhà đoàn tụ. Trùng tuần tháng 1 thì mới tiếp tục lên lớp. Mấy ngày này, có không ít học viên đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ăn Tết. Đều là tù giả, dĩ nhiên cũng không có ngày nghỉ quá lâu. Sau 4 ngày, sẽ chính là cửa ải cuối năm, cũng là ngày Đại Tần Phủ khai phủ. Năm đó, vào ngày 1 tháng 1, Đại Tần Phủ lập phủ, bởi vậy thành lập lịch an bình. Sở nghiên cứu nguyên thần, trong đại sảnh. Vài người một câu ta một lời, bắt đầu thương lượng về chuyện về nhà ăn Tết. Chờ nói đến đây, Ngô Gia cười hì hì nói. Sư đệ, người có về ăn Tết không? Bên chỗ Nam Nguyên, thúc thúc cũng không ở nhà. Người sẽ không ăn Tết ở Nam Nguyên đó chứ? Làm nhiệm vụ 3-4 ngày là sẽ đủ chứ? Ngô Gia nhìn về phía Tổ Vũ vừa xuống lầu. Cha mẹ của nàng chết sớm, những năm này nàng đều theo chân Trần Vĩnh cùng nhau đón năm mới. Những năm qua, sư tổ cũng sẽ ở cùng họ. Bạch Phong cũng chẳng về nhà. Về nhà thì anh sẽ phải đi quá xa, cho nên anh cũng sẽ tới cùng đón Tết. Học phủ có rất nhiều người đều như vậy, lộ trình xa đều sẽ không trở về. Năm nay là năm đầu tiên Tổ Vũ vào trường học. Sư thúc không ở trong học phủ, sư tổ bế quan. Hiện tại sư đệ cũng muốn về nhà, nàng thực sự nhớ nhung Tổ Vũ sẽ quay lại đây ăn Tết. xuống lầu. Tổ Vũ mỉm cười nói, sư tỷ, đại khái là ta sẽ không về được, đều là tu giả cần phải làm quen với việc cô độc. Hắn nói một câu như trêu ghẹo, Ngô gia cũng không để ý, hơi tiếc nuối bảo, đừng mà, người làm nhiệm vụ nhanh lên, rất nhanh thôi là có thể trở về. Nam Nguyên và Đại Hạ phủ cũng không quá xa, cưỡi địa long thú thì một ngày là có thể đến được rồi. Mục tiêu của địa long thú quá lớn. Tổ Vũ cười nhìn về phía đám người trong đại sảnh mở miệng nói, ngày sở nghiên cứu nguyên thần gầy dựng, ta đã mời mọi người ăn cơm. Sau ngày hôm nay sở nghiên cứu nguyên thần đóng cửa mấy ngày, dĩ nhiên các người có thể tiếp tục ở lại đây. Thế nhưng ta phải ra ngoài. Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Cơm giải thể. Mấy người cũng không có ý kiến gì. Ngô Gia và Ngô Lam bắt đầu thương lượng xem tối nay ăn cái gì cho ngon. Hồ Thu Sinh yên lặng không nói. Khương Mục cũng trầm mặc. Hạ Hổ Viêu không có ở đây. Triệu Minh cũng không đến. Nháy mắt, trời đã tối. Khu sinh hoạt, trong nhà hàng, bầu không khí vẫn rất náo nhiệt. Tổ Vũ nâng chén lên nói, chút nữa ta phải lên đường trở lại Nam Nguyên chấp hành nhiệm vụ. Một chén rượu này ta kính mọi người. Hắn nâng chén uống cạn. Cảm ơn mọi người đã trợ giúp. Cảm tạ mọi người ủng hộ tới tận bây giờ. Tổ Vũ cười nói, ta và Đại Hạ Văn Minh học phủ hệt như đồ nhà quê và thành phố vậy. Cái gì cũng đều không hiểu, là nhờ có triều vị hỗ trợ mới khiến cho ta đứng vững được chân, dạy cho ta rất nhiều thứ. Cảm tạ mọi người. Hắn lại lần nữa uống cạn một chén rượu. Một chén, lại một chén. Tổ Vũ rất ít khi uống rượu, đêm nay lại uống một chén rồi một chén. Trên mặt luôn giữ theo nụ cười. Dần dần mấy người đã nhận ra một chút dị thường. Sư đệ. Ngô Gia nhìn Tổ Vũ. Chút nữa ngươi còn phải đi, đừng uống nhiều như vậy. Không ngại. Tù giả mà, chút rượu này không tính là gì. Tổ Vũ nói xong đặt chén rượu xuống cười nói, vậy thì tới đây thôi, rượu say cơm nó chính là thời điểm tốt. Các vị, có duyên gặp lại. Vứt xuống lời này, Tổ Vũ nhấc lên một cái bọc nhỏ đứng dậy rời đi. Mấy người vừa đứng dậy tiễn người, Tổ Vũ đã khoát khoát tay, dậm chân cất bước. Đi ra bên ngoài sở nghiên cứu, Tổ Vũ quay đầu lại, mấy người đều đã theo tới cổng. Tổ Vũ lại khoát tay, đạp không nhảy lên, cưỡi lên trên lưng Toàn Nghề. Thời khắc này màu lông của Toàn Nghề không chói lòa kim quang, ngược lại nó hơi có màu xám trò. Tổ Vũ đem ba lô nhỏ treo trên lưng, trường đao trong tay hiện ra. Hắn cũng không nhiều lời, hai chân khẽ kẹp một thoáng. Toàn Nghề không lên tiếng mà cấp tốc vụt chạy. Chẳng chớp mắt cả hai đã rời đi. Sư đệ! Ngô Gia gọi một tiếng, Tổ Vũ lại vẫn không dừng bước. Trước sở nghiên cứu nguyên thần, Ngô Gia nghi ngờ nhìn bóng lưng Tổ Vũ đi xa, bỗng nhiên nói, hắn còn trở lại nữa không? Nàng không biết Tổ Vũ đang suy nghĩ cái gì, nhưng vừa rồi hắn nói có duyên gặp lại. Trước cửa mấy người yên lặng. Hồ Thu Sinh không lên tiếng, Hạ Hổ Viu cũng trầm mặc. Giờ khắc này cậu cũng đang nghĩ đây chỉ là một lần dẫn giả xuất động thôi sao? Chưa hẳn. Chẳng lẽ Tổ Vũ muốn rời đi? Lúc này cậu mới chợt phản ứng kịp, tỉnh táo lại, lòng cậu như bị đè nén, không biết nên nói cái gì. Hiện tại ở trên tu tầm các, Vạn Thiên Thánh nhìn xuống Đại Hạ phủ, nhìn theo thân ảnh xuyên qua học phủ kia lén lén thở dài một tiếng. Vào lúc này, ở giám sát viện, sắc mặt Hoàng lão lạnh lẽo. Tháng sau, học phủ sẽ có khảo hạch lớn, khối u ác tính thì cần phải thanh lý. Giờ khác này, Triệu Lập ngồi trong sở nghiên cứu, liên tục gõ một thanh vũ khí. Ông đổ mồ hôi như mưa, buồn bực không lên tiếng. Và lúc bấy giờ, trong tản thư các, Trần Vĩnh nhắm mắt, khi thấy chân người y quay cuồng, gợn sóng dao động. Cổng chính của học phủ, 12 người đều đến đông đủ. Có người ngồi trên ngựa đạp vân, có người độc bộ mà đi, có người cưỡi trên lưng yêu thú khác. Tổ Vũ nhìn lướt qua, không nói nhiều lời, Toàn Người tiến lên. Tổ Vũ ngồi ngay ngắn bất động quát khẽ. Lên đường. Đi. Sau tiếng quát nhẹ, Toàn Nghề cấp tốc chạy vụt đi. Ở sau lưng hắn một đám người dồn dập bắt kịp. Tốc độ cực nhanh. Thiếu niên Thiên Mã Tộc bước ra một bước theo sát phía sau. Cười ha hả nói. Người lợi hại. Con này giống như là Toàn Nghề. Người thấy mất dùng Toàn Nghề làm thú cưỡi. Thiên Mã Tộc chúng ta chạy nhanh hơn nó, thế nhưng nó rất lợi hại. Tổ Vũ không nói gì. Thiếu niên Thiên Mã Tộc cảm thấy không thú vị cũng không thèm để ý, lại liếc mắt nhìn một con trâu nhỏ treo trên người Toàn Nghề, kỳ quái nói. Đây là Toản Sơn Ngưu. Người còn mang theo một con Toản Sơn Ngưu. Tổ Vũ tiếp tục yên lặng. Hắn không mang theo Bạch Ly mà để lại cho sư tỷ. Hỏa Nha cũng không được mang đi, để lại cho sư bá. Còn lại bốn vị đại yêu, hắn đều mang theo hết. Đương nhiên còn có cúp lông nhỏ mà những người khác căn bản không thấy được. Giờ phút này nó nằm trên đầu Tô Vũ, ở trong trạng thái ẩn thân. Thứ này giống hệt như thần văn ẩn nấp kỹ càng, không ai có thể thấy. Thiếu niên thấy mã tộc nói rất nhiều, Tô Vũ cũng không để ý tới, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ngập cảm ứng. Nội thành, dưới bóng đêm vẫn là dòng người đi đường vội vàng. Nhóm Tô Vũ cấp tốc lên đường, người đi đường vội vàng dồn dập nhường đường. Đây hẳn là thiên tài học viên tổ đội làm nhiệm vụ quả phủ nào đó, không ít người thấy được trên người bọn họ có dấu hiệu văn minh học phủ, dồn dập tránh ra. Cũng không biết là vị thiên tài nào đi ra ngoài. Vật cưỡi có tốc độ cực nhanh, người không có vật cưỡi cùng đám độc bộ tiến lên, theo sát bên cạnh. Không bao lâu sau, đường dây dưới nội thành của đại hạ phủ đã xuất hiện. Tổ Vũ kêu toàn nghề sửng bước, quay đầu nhìn lại. Mơ hồ trong đó hắn còn có thể thấy tu tâm các cao cao tại thượng. Mơ hồ trong đó hắn còn có thể thấy ánh đèn rực rỡ của phủ thành chủ. Lần này, hắn đi sẽ mất rất nhiều năm. Hữu duyên gặp lại. Trân trọng. Tổ Vũ nhầm thầm trong lòng, quay người rồi quát lớn. Ra khỏi thành. Áo bào trắng bay lên. Tối nay Tổ Vũ ra khỏi thành. Tổ Vũ ra khỏi thành. Tổ Vũ ra khỏi đại hạ phủ thành. Từng tin tức truyền ra khuếch tán khắp trốn. Tổ Vũ ra khỏi thành. Nhân vực dưỡng tính chém đằng không. Thiên tài yêu nghiệt người sáng tạo ra hợp khiếu pháp. Mà giới khắc này hết thời vạn tộc giáo chúng phàm là cường giả đều thu được một nhiệm vụ. Bắt Tổ Vũ, bàn thưởng 5 vạn điểm công huân. Giết chết Tổ Vũ, bàn thưởng 3 vạn điểm công hiến. Chiến lực ước định, đẳng không thất trọng. Kiến nghị đẳng cấp quan trọng, Sơn Hải. Đẳng cấp nguy hiểm, Long Vân. Đã rời khỏi đại hạ phủ trên đường đi tới Nam Nguyên. Một loạt tin tức cấp tốc tuần trào, giá cả dâng lên, đủ các loại yêu cầu xếp hạng đẳng cấp đối với cá nhân Tổ Vũ càng là trực tiếp lên đến đẳng không thất trọng, mức độ nguy hiểm ngang Long Vân, trình độ trọng yếu như Sơn Hải. Tin tức này cũng không phải chỉ truyền trong một giáo phái, mà là truyền trong cả đại hạ phủ, đại bộ phận vạn tộc giáo chúng đều có thể thu được tin tức. Giờ khắc này, trong đại hạ phủ, vạn tộc giáo chúng dồn dập rung động, lòng tham bùng nổ. Giá quá cao. Đánh giết 3 vạn, bắt sống 5 vạn. Bàn thưởng như thế dĩ nhiên là từng có. Đấy là nhằm vào một vị Sơn Hải cảnh. Bây giờ lại chỉ là một vị dưỡng tính, mặc dù đối phương là thiên tài. Một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng. Loạn. Tiền tài động nhân tâm. Dù cho biết rõ bắt hay giết Tổ Vũ thì chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Nhưng khoản tiền tài to lớn này vẫn khiến cho vô số người náo loạn. Từ đại hạ phủ thành đến Nam Nguyên, lộ trình hơn 1000 dặm. Ở giữa còn vùng hoang dã rất dài, giết chết Tổ Vũ là chuyện hoàn toàn khả thi. Có điều, không ai nói trong thông tin rằng bên cạnh Tổ Vũ có 8 học viên đi theo. Người truyền lại tin tức cũng không nhìn vào điểm này. Đương nhiên, cao tầng chân chính hiển nhiên sẽ biết đến, nhưng mà một đám pháo hồi thì không cần thiết biết. Để chúng dò xét thử, đi dò đường trước một bước, tốt nhất là có thể thăm dò ra. Tổ Vũ ra ngoài suốt cuộc đã mang theo bao nhiêu lá bài. Bắc Phong Thành. Cách đại hạ phủ không xa. Giờ phút này trên tường thành của Bắc Phong Thành có 2 nhân ảnh đang ẩn núp. Một nam, một nữ. Nữ nhân chính là Vu Hồng. Mà nam lão giả chính là vị đến từ đại thường phủ. Ngắm nhìn về phía đại hạ phủ, lão giả cảm khái. Không nghĩ tới à? Một tên dỡ tính nhỏ bé thế mà dẫn tới phòng bà lớn như vậy. Một vị dưỡng tính lại khiến cho đơn thần văn nhất hệ của đại hạ văn minh học phủ thậm chí không cần thể diện mà trực tiếp tới thỉnh cầu lão trợ giúp. Vu Hồng cao mày. Lão Trịnh, hắn không phải là một tên dưỡng tính đơn giản, hắn đã giết đằng không, thế thì vẫn coi là dưỡng tính sao? Nếu hắn cuột khởi thì sẽ trở thành Liễu Văn Ngạn 50 năm trước. Không, hắn còn đáng sợ hơn cả Liễu Văn Ngạn. Dù sao năm ấy Liễu Văn Ngạn cũng không tiến dài đằng không, mà Tổ Vũ thì cơ hồ sẽ chẳng có gì khó khăn. Giết hắn không chỉ là bởi vì hắn khiến cho chúng ta mất hết mặt mũi, mà còn vì không thể cho phép đa thần văn nhất hệ lại xuất hiện thêm một vị lãnh tụ. Chuyện của Tổ Vũ truyền bá ra ngoài, bây giờ các đa thần văn nhất hệ ở các đại phủ đều có một ít dị động, cảm giác hy vọng của chúng đến rồi. Trước kia, Liễu Văn Ngạn từng cho bọn hắn chút hy vọng. Bây giờ, người một lần nữa cho bọn họ hy vọng không phải là Hồng Đàm, không phải là Liễu Văn Ngạn, mà là Tổ Vũ, một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi. Đa thần văn nhất hệ của đại hạ phủ xuất hiện một vị thiên tài hữu dũng hữu mưu, đủ để lãnh đạo tất thảy, khiến cho đơn thần văn nhất hệ của đại hạ phủ nếm nhiều cay đắng. Chỉ một tia lửa cũng có thể tạo thành đám cháy. Giết Tổ Vũ dĩ nhiên là có tư tâm, có cửu hận, có oán giận. Thế nhưng có một chút nguyên nhân cũng cực kỳ trọng yếu. Đó là không thể để cho cái tên này quật khởi, trở thành trụ cột tinh thần của đa thần văn nhất hệ. Bằng không, tương lai chắc chắn còn sẽ có gợn sóng rung chuyển. Đây là dưỡng tính ư? Đến đằng không thì phải làm sao bây giờ? Đến Lăng Vân Sơn Hải thì sẽ ra sao? Không thể suy nghĩ nữa, tưởng tượng tiếp thì chính là phiền toái. Mà nếu Tổ Vũ quật khởi thì cũng sẽ làm cho đa thần văn nhất hệ yên lặng nhiều năm, dấy lên lửa cháy từ đống tro tàn. Vu Hồng nói xong lại bảo, Lão Trịnh, hết thầy cũng là vì nhân tộc, đa thần văn nhất hệ không thể quật khởi, không thể trở thành chủ lưu, bằng không nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Hai tộc thần mà bao quát luôn cả tiền tộc không thường xen vào chuyện này đều từng nói, đa thần văn nhất hệ vì tấn cấp, sát lục quá nhiều là đang dấy lên chiến tranh của vạn giới. Bà ngưng trọng nói, áp chế đa thần văn nhất hệ không phải là quyết định của cá nhân ai, cũng đều chỉ vì giúp cho nhân cảnh nhiều thêm thời gian phát triển, chứ không phải hiện tại để đa thần văn nhất hệ quật khởi, tái diễn bi kịch, khiến vô địch ngã xuống. Bà nói cực kỳ đường hoàng, mà Lão Trịnh bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Đây là điều bọn họ đang cố tự nhủ với bản thân. Có người chẳng qua là muốn lấy cớ, có người lại thật cho rằng như vậy. Đa thần văn nhất hệ quật khởi mang ý nghĩa sẽ chọc giận tất các cường tộc, dù cho trong lòng mọi người mơ hồ đều hiểu. Những cường tộc ấy dường như có phần kiêng kỵ đa thần văn nhất hệ quật khởi, nhưng so với việc rất có thể cấp tốc bùng nổ chiến tranh, điểm này đã bị vô số người trực tiếp đè xuống. Uống rượu đập giải khát, điều này mọi người đều biết. Biết thì lại như thế nào? Không ai muốn bùng nổ chiến tranh bao phủ khắp vạn giới vào lúc này cả. Thái bình hơn 300 năm, hy sinh đa thần văn nhất hệ để tiếp tục thái bình không tốt sao? Đối với thần ma chủng tộc mà nói, trăm năm thậm chí là ngàn năm cũng không tính là gì. Bùng nổ chiến tranh thì 500, thì trăm năm sau, ngàn năm sau chẳng lẽ không được sao? Cớ gì lại cứ chủ động châm ngòi nổ vào lúc này? Lão Trịnh gật đầu, mở miệng nói. Hắn mang theo một vị Sơn Hải à? Sơn Hải tam trọng, cũng có chút vốn liếng. Lão Trịnh cười nói. Bất quá những tên vạn tộc kia, 5 vị Sơn Hải, 3 vị Lăng Vân, đây là phiền toái không nhỏ đâu. Yên tâm, bọn chúng sẽ không xuất lực quá nhiều. Vu Hồng thản nhiên nói, dĩ nhiên có mấy tên sẽ ngăn cản, lão già hòa của Thiên Mã tộc tất nhiên sẽ ra tay, còn có Sơn Linh tộc, chúng nó đại khái sẽ ra tay. Lão Trịnh khẽ gật đầu, nhìn về phía Đại Hạ Phủ bỗng nhiên lão hỏi, Tổ Vũ kế thừa di tích, người nói xem, rốt cuộc là di tích của vô địch hay là Nhật Nguyệt? Vu Hồng hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía lão. Lão Trịnh bình tĩnh nói, hắn chắc chắn kế thừa di tích, điểm này thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lần này đại khái cũng là vì di tích mới ra ngoài. Người không nói thì ta cũng biết. Vụ các lão không thể để mỗi mình đơn thần văn hệ Đại Hạ Phủ thủ lợi được à? Người muốn cái gì? Nếu di tích nằm trong cảnh nội Đại Hạ Phủ, chúng ta đại khái cũng khó thu hoạch được cái gì. Ta có yêu cầu không cao. Trong di tích nếu có Nhật Nguyệt thần đàm, Đại Thường Phủ ta cũng muốn mấy cái danh ngạch. Vu Hồng lạnh lùng nhìn lão, người nhận lúc cháy nhà mà đi hồi của. Vu các lão hiểu lầm rồi. Lão Trịnh cười nói, đều là người nhà, huống chi ở cảnh nội Đại Hạ Phủ cũng rất mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ cũng bởi vì một câu người nhà mà các người không muốn trả giá bất cứ thứ gì sao? Vu Hồng yên lặng một hồi mới mở miệng nói, ai cũng muốn tấn cấp Nhật Nguyệt, cho dù có Nhật Nguyệt thần đàm thì cũng chưa chắc có thể đi vào được mấy người. Như vậy đi, nếu có thể tiến vào từ 3 người trở lên thì sẽ cho các người một danh ngạch. Thế nào? Được. Lão Trịnh lộ ra nụ cười vừa lòng thỏa ý. Như vậy là đủ rồi. Vu Hồng hử lạnh một tiếng, biết ngay các người có lòng tham à? Không nói chuyện này nữa, bà cấp tốc báo. Nghĩ biện pháp phân tán bọn hắn giả, tốt nhất tách tên Thiên Mã nhất tập kia đi. Đánh giết Tổ Vũ dụ vị Sơn Hải sau lưng hắn lộ diện. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể phát hiện bất kỳ tung tích nào. Sơn Hải nếu ẩn giấu hành tung thì họ cũng rất khó phát hiện, lại có thêm kỹ năng đặc thù, trừ phi tự mình hiện thân thì chỉ có Nhật Nguyệt vô địch mới tra ra. Mà giờ khắc này bọn hắn cần làm là khuấy đục nước, khuấy đục ảo nước bẩn này lên. Lão Trịnh gật đầu hỏi, vạn tập giáo ở Đại Hạ Phù có dám xuất động với phạm vi lớn sao? Chúng quý sẽ có kẻ gan lớn, mong muốn kiếm bộn phát tài. Vu Hồng cười khẽ, huống chi tin tức không chỉ truyền trong Đại Hạ Phủ, 2 ngày trước vài đại phủ xung quanh cũng có vạn tộc giáo thu được nhiệm vụ, 5 vạn điểm công hiến, 5 vạn điểm công huân. Vu Hồng lạnh lùng nói,

Không trải qua sát lục cũng khó có thể trưởng thành. Bất quá tiểu tử này xác thực là sát tâm quá nặng. Trước đó còn nói là cái giới đằng không sẽ giao cho những người khác. Không ai nói tiếp. Đại khái là Tổ Vũ cảm thấy những người này chưa chắc sẽ giết đám người kia. Cho nên hắn gọn gàng mà linh hoạt một chút. Giết sạch đi miễn cho lãng phí thời gian. Mấy người đang trò chuyện bỗng nhiên có người thầm chuyện âm hỏi. Gần đây yêu tộc hoàng dã sao lại bạo động khắp nơi thế? Vào giờ khắc này, ở nơi xa có làn khói xám bốc lên. Một đám yêu tộc dã ngoại giống như nhận lấy kích thích dồn dập đánh về phía đám Tổ Vũ bên này. Tổ Vũ nhìn bầy yêu tộc chấp nhoáng đuổi tới, ánh mắt khẽ động rồi nhìn về phía người đứng sau mình. Bên cạnh, chủ hạo cấp tốc nói. Hồi tê, thực lực từ thiên quân đến đằng không, trên hoàng dã là một trong những tộc mạnh, rất nhiều nơi đều có, rõ ràng là chúng bị kích thích. Nói xong cậu chợt cảnh giác hơn. Có thể là có người âm thầm phá nơi ở của bọn nó. Cẩn thận một chút đi. Phía trước tối thiểu phải có 70-80 con hồi tê cấp tốc cuồn cuộn lao tới bên này. Đầu của bọn chúng rất lớn, lực trùng kích cũng cực kỳ mạnh. Dẫn đầu hình như là một con đằng không cảnh. Bộ tộc thế này ở trong vùng hoàng dã cũng tính là cường tộc. Dù sao cũng là nằm trong nhân cảnh. Nhân tộc thường xuyên tiêu diệt toàn bộ. Xuất hiện đằng không sẽ không dễ dàng. Tổ Vũ cười hai chân đá một cước và toàn nghề quát. Xông lên! Toàn nghề cũng không lên tiếng, cấp tốc phóng đi về hướng bầy yêu tộc đồng đúc. Tổ Vũ cầm trường đao, chân thần đao sáng chói hào quang. Toàn nghề có tốc độ cực nhanh. Chập chấp mắt, Tổ Vũ cùng một đám hồi tê kia đã đụng độ. Còn hồi tê đằng không cảnh dẫn đầu, hai mắt huyết hồng. Thấy Tổ Vũ bèn gầm gừ một tiếng và chạm tới chỗ hắn. Chết đi! Một vệt ánh đao chiếu sáng thiên địa. Phập một tiếng, con hồi tê to lớn bị hắn chém xuống. Cùng lúc đó, Tổ Vũ bay lên trời bắt lấy trường đao, đột nhiên cắm xuống một con hồi tê khác. Bịch! Con hồi tê kia chợt nổ tung, cái bụng to cũng nổ tan, một bóng người nhỏ gầy từ trong bụng hồi tê bắn ra. Kẻ này cầm dao găm trên tay bất ngờ đánh về hướng Tổ Vũ. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, chấn nhật nguyệt. Tầng thứ hai của công pháp thời gian trong nháy mắt đã được sử dụng. Tổ Vũ đạp đất mà lên, một cước đạp xuống ầm ầm một tiếng trực tiếp đá cho bóng người nhỏ gầy vùi xuống dưới đất. Mặt đất trong nháy mắt trở nên kiên cố. Ầm ầm một tiếng, bóng người nhỏ gầy nổ tan tành. Thích khách, một tên thích khách ẩn náu trong bụng một con hồi tê bình thường, bản lĩnh ẩn giấu không tệ. Đáng tiếc là cái tên này không ghim nổi tính tình, phóng ý chí lực dò xét Tổ Vũ cho nên lập tức bị ngọc cảm ứng trong đầu Tổ Vũ cảm giác được. Một cước quán đã đạp chết đối phương. Một đằng không ngũ trọng và một vị thích khách đằng không thất trọng, giờ phút này bị Tổ Vũ chém giết quá đơn giản. Tay khẽ vẩy, một cây chùy thủ rơi vào trong tay Tổ Vũ, còn có cả một tấm thẻ công huân. Tổ Vũ cười khẽ, trường đao lăng không bay lượn, lôi đình nổi lên bốn phía, những con hồi tề khác trong chớp mắt liền bị điện giật chết một đám. Mà giờ khắc này, những người khác cũng dồn dập lao đến bắt đầu đánh giết những con hồi tề còn lại. Có mấy người trong lúc này không ngừng nhìn Tổ Vũ, lòng hơi rung động. Hết tập 125. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.